One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Kuina cùng Zoro hợp thể kỹ. Siriu cái chết, Zoro vừa mới nói xong, trong tay hắn hắc đạo su sui liền rủ xuống, mũi đao chỉ vào mặt đất, mà hắn khí thế trên người cũng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, tựa hồ quỷ khí tràn ngập, một cái tu la hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Cùng này cùng lúc, Kuina Wado Ichimonji đồng dạng cũng là rủ xuống, mũi đao chỉ vào mặt đất, nàng khí thế trên người cũng đi theo tuôn ra bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, Kuina sau lưng cũng có một đạo hư ảnh dần dần ngưng thật đồng dạng. Cái kia tựa hồ là một cái trợn mắt minh vương. Siriu tại thời khắc này, bị hai cỗ khí thế chỗ uy hiếp, trong lúc nhất thời tựa hồ khôi phục thanh minh đồng dạng. Hai mắt cái kia đỏ bừng tơ máu lui tán, trên thân cái kia điên cuồng khí thế cũng suy yếu đi. Đây là, Siriu có chút chấn kinh, nhưng lúc này dung không được hắn nhiều suy nghĩ cái gì. Bởi vì Kuina cùng Zoro đều động. Hai người hướng phía hắn bên này chạy bắt đầu chuyển động. Nhưng cái này chạy cũng không phải là rất nhanh, tựa hồ là đang tích góp cái gì lực lượng cái loại cảm giác này. Trong tay nắm thật chặt yêu đao Raiu, Siriu ý chí lần nữa áp chế cây đao này. Hắn vẫn như cũ là muốn chạy trốn, nhưng lúc này coi như muốn chạy trốn cũng phải có cơ hội mới được. Trước muốn phá cục này mới là. Cửu Sơn Bát Hải, Zoro khí thế trên người không ngừng dâng lên, miệng bên trong cũng nhẹ giọng nỉ non. San dần Sekai, Kuina cũng đồng dạng là như thế. Cái kia trên thân sắc bén khí thế tựa hồ muốn phá thể mà ra. Đem hết thảy trước mặt tất cả đều chặt đứt đồng dạng. Hai người tiếng nói vừa ra cùng lúc, đao trong tay đều động, không có cái gì loè loẹt động tác. Liền là đơn thuần dơ lên, lưỡi đao mặt hướng Siriu mà thôi. Trong nháy mắt này, hai người lại hết sức ăn ý gia tốc. Dưới chân lực đạo bỗng nhiên một cái bộc phát. Hai đạo thân ảnh một trái một phải, đều lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía Siriu. Không ta không ngừng chi vật. Zoro cùng Kuina cùng lúc khẽ quát một tiếng nói. Một giây sau, hai người thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một đạo dây, đã tới Siriu trước mặt. Siriu trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ, trong tay Raiu bỗng nhiên chém về phía trước, tựa hồ muốn ngăn trở Zoro cùng Kuina đồng dạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Siriu nhấc đao nháy mắt kia, Wado Ichimonji cùng hắc đao Susui tất cả đều chống đỡ tại Raiu cây đao này bên trên. Tam đại Meito va chạm, nổ lên mấy bôi chướng mắt hỏa hoa. Siriu chỉ cảm thấy trong tay truyền đến không thể địch nổi lực lượng. Nhưng mà cái này vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Kế tiếp nháy mắt, liền nghe Kuina cùng Zoro thanh âm nặng chồng chất lên nhau. Cùng lúc quát khẽ nói, Shimotsugi Liu Ogi một lòng chạm. Âm vang, một tiếng vang giòn. Chỉ thấy yêu đao Raiu trong nháy mắt bị hắc đạo Susui cùng Wado Ichimonji liên thủ chém thành ba. Đột, thanh này danh chấn tứ hải yêu đao. Vậy mà vẫn lạc, trong tay đao đoạn ba đoạn, Siriu một cái không quan sát. Bởi vì phát lực nguyên nhân, thân thể cũng đi theo hướng về phía trước lảo đảo một bước. Một bước này, ở phía xa Crocodile xem ra. Giống như là Siriu mình đụng phải Kuina cùng Zoro tay bên trong một dạng. Sau một khắc, huyết hoa bắn ra, Kuina cùng Zoro thân ảnh một trái một phải, đột phá Siriu vị trí chỗ ở, xuất hiện ở phía sau hắn, mà Wado Ichimonji cũng tốt, hắc đao Susui cũng được, phía trên vậy mà đều không có nhiễm một tơ một hào vết máu. Zoro nâng lên tay trái của mình. Nâng hướng về phía không trung, Kuina nâng lên tay phải của mình, nâng hướng về phía không trung, hai tay đều nắm riêng phần mình đao, một đen một trắng, tiếp lấy hai người hết sức ăn ý dùng chuôi đao va chạm nhau dưới. Tựa hồ là đang chào hỏi đồng dạng, hai người bọn họ như vậy nhẹ nhẹ đụng một cái, Siriu thân ảnh cũng là dưới chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Tiếp theo, Siriu khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, lồng ngực của hắn bị chém ra một cái ích trạng vết đao. Thương thế 10 phần nghiêm trọng, thậm chí có thể trông thấy vết cắt 10 phần lưu loát nội phủ. Đỏ thấm máu tươi nhuộm dần Siriu quần áo. Cái này Impel đao phản đồ, nhìn lấy trong tay cái kia đứt gãy yêu đao Raiu, ngữ khí có chút hư nhược nhẹ giọng nỉ non nói, kẻ phản bội cuối cùng rồi sẽ bị phản bội, linh hồn rơi vào Eternal Hell. Sao? Ngoạc kép, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút thoải mái, lại có chút tịch mịch. Cuối cùng, hắn nhìn xem bị chém đứt thành ba đoạn Raiu, nói nhỏ, cùng ta cùng nhau hủy diệt, còn tính là không sai kết cục a. Lão hỏa kế giữ tại Siriu trong tay cái kia đoạn chuôi đao đoạn nhận chỗ, chậm rãi chảy ra mấy đạo vết nước, rửa sạch rơi mất phía trên vết máu. Đây là Raiu đặc tính, chảm người không nhuốm máu, nhưng lúc này đây có lẽ cũng là một lần cuối cùng. Không biết nó là tại thủ vững thân là yêu đao cuối cùng kiệt ngạo, hay là tại cực kỳ bi ai thút thít. Thật sự là tiếc nuối a, Siriu cuối cùng nói nhỏ một tiếng, đón lấy thân eo mềm nhũn đã mất đi sau cùng khí lực, quỳ trên mặt đất, thân thể hướng về phía trước ngã xuống, đụng đầu vào trên mặt đất, hai mắt cũng đóng lại. Khóe miệng chảy xuôi máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Mà cái kia hơi chập trùng hơi thở cũng rốt cục triệt để bình tĩnh lại. Zoro cùng Kuina cái này lúc mới xoay người lại, nhìn về phía Siriu thi thể. Kuina không có gì cảm thụ, lắc lắc cũng không có nhiễm vết máu Wado Ichimonji. 10 phần tiêu sái đem nó thu vào trong vỏ đao. Zoro ngược lại là hơi có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ giọng nói ra, xem ra hắn cuối cùng vẫn nhận rõ một sự kiện. Chuyện gì? Kuina có chút nghi ngờ hỏi. Hắn, mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng đúng là cái kiếm hào a. Zoro khóe miệng có chút treo lên một vòng ý cười, sau đó cũng 10 phần tự nhiên lắc lắc đồng dạng không có nhiễm vết máu hắc đao su sui. Tiếp lấy 10 phần tiêu sái đem nó thu nạp đến vỏ đao bên trong. Có lẽ vậy, Kuina cũng không hề để ý cái này. Siriu có tính hay không cái kiếm hào, cùng với nàng có quan hệ gì? Bất quá rất nhanh, Kuina liền ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ Zoro bả vai, mở miệng nói ra, rất lợi hại nha, tiểu hỏa tử, ngươi có phải hay không thực lực lại tăng tiến? Hôm nào đến chúng ta hải quân bản bộ, thật tốt so tài một cái a. Zoro có chút khó chịu giơ cánh tay lên, run rơi mất Kuina khoác lên trên vai hắn cánh tay, mở miệng nói ra, đừng quá đắc ý, lần tiếp theo liền là của ngươi bại trận, có đúng không? Đó cũng là 2,752 thắng một thua, ta là không có gì thua thiệt mà. Kuina 10 phần bình tĩnh mở miệng cười nói ra, không quan hệ, thắng một lần liền là bắt đầu, ta sẽ đem chiến tích này san đều tỷ số thậm chí siêu việt ngươi. Zoro cũng là 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Kuina dùng một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Zoro, mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không choáng váng, nếu thật là ngươi thắng, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Vì cái gì còn phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Với lại, đây không phải kẻ bại quyền lực sao? Zoro sửng sốt một chút. Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta lại không cách nào phản bác. Vậy ta liền sẽ đánh bại ngươi lần lượt khiêu chiến, sau đó san đều tỷ số chiến tích này. Zoro nghĩ nghĩ về sau, lại mở miệng nói ra. Kuina khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, mở miệng nói ra, nằm mơ đi, Zoro, ta sẽ không đi khiêu chiến ngươi. Cho nên, ngươi cả đời này đều không thể san đều tỷ số cái này chiến tích. Nhiều nhất liền là đem cái kia không thắng biến thành một thắng, liền kết quả mà nói, cuối cùng vẫn ta thắng lợi mà. Zoro đều sợ ngây người, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, "Uy, ngươi cái tên này có thể hay không có chút tôn nghiêm? Bị ta đánh bại lời nói, không nên phấn khởi tiến lên, dũng cảm khiêu chiến, lần nữa đem ta đánh bại sao? Ta cảm giác không có gì tất yếu a. Ngươi cũng không phải không có thua cho ta qua, tương phản, còn thua hơn 2000 lần đâu, cho nên ta là không có gì chấp niệm." Quina giả bộ như 10 phần không quan trọng bộ dáng mở miệng nói ra. "Ngươi hỗn đản này." Zoro 10 phần tức giận, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt. "Ha ha ha ha ha ha ha." Quina nhìn xem Zoro cái này tức giận bộ dáng, không khỏi phá lên cười. Không cùng Zoro tiếp tục cái đề tài này, Quina ý nhất chuyển, mở miệng hỏi, bên này chiến đấu kết thúc, hơi hơi dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên bầu trời, vẫn như cũ là lôi tiếng nổ lớn, Ino cùng Shiki đánh rất đã bộ dáng. Sau đó Quina tiếp tục nói, bên kia chiến đấu, chúng ta cũng tham dự không đi vào, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Zoro đương nhiên mở miệng nói ra, ta muốn đi tìm ấy. Trước đó ta là cùng bọn hắn đi rời ra, mới không cẩn thận đến nơi này. Xử lý ra hỏa này về sau, tự nhiên muốn về đi tìm bọn họ. Nhiệm vụ của ta là xử lý Big Mom băng hải tặc. Ây sao? Quina hơi sờ lên cái cằm, sau đó mở miệng nói ra, vừa vặn, trước đó Smoker trung tướng cũng mời qua ta. Bất quá ta đang tìm ngươi, hiện tại cũng không có việc gì. Big Mom băng hải tặc, ta cũng đi tham dự một cái đi, đừng kéo ta chân sau. Zoro 10 phần ngạo kiều mở miệng nói ra, ngươi còn như vậy tất, ta cũng sẽ không dẫn đường cho ngươi. Quina bĩu môi nói ra, Zoro hữu tâm tranh luận một câu, nhưng lại cũng không có đủ lực lượng, cuối cùng khó chịu khẽ hừ một tiếng. Quina thì lại nở nụ cười, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?